Chương 286, mây đen dày đặc. Tiếp cận cao 3 mét đầu sóng, còn có trên đỉnh đầu như là đông đồng dạng dày đặc mây đen, để giật đủ tất chiến hạm hạm trưởng Kỳn Sẩn thượng tá không hiểu lo lắng. Chiến hạm của hắn có thể nói là nhân loại cho đến trước mắt trên biển lớn nhất thành lũy, 10 môn 305 ly đường kính hỏa pháo có thể cùng bất cứ địch nhân nào phân cao thấp. Nếu không phải trên biển không cách nào trực tiếp đến Khôi Lôi Đế Quốc, hắn thậm chí cảm thấy đến bằng vào những chiến hạm này, hệ lạn hiệu đều có thể nắm vững thắng lợi. Đáng tiếc là, hải quân vẫn luôn không có cơ hội tăng cường quân bị, chỉ có thể làm một vật làm nền nhân vật tồn tại. Mãi cho đến gần nhất, hệ lạn hiệu trên biển hạm đội mới chính thức gặp khiêu chiến. Xoạt to lớn đầu sóng trực tiếp đập tại chiến hạm mũi tàu bên trên, khơi dậy vô số vỡ vụn bọt nước. Toàn bộ chiến hạm theo sóng biển chập trùng lên xuống, đứng trên cảm bờ di, Kỳn Sần hạm trưởng nhìn xem khi đó thỉnh thoảng đánh xuống một chùm thiểm điện phương xa. Tầm nhìn ngay tại giảm xuống hạm trưởng một vọng sĩ quan lớn tiếng nhắc nhở Kỳn Sần, chúng ta vị trí, đã vô cùng nguy hiểm bá mạ sần khu trục hạm thỉnh cầu rút lui, bọn hắn trọng tải quá nhỏ. Trên sóng vô cùng nghiêm trọng một liên lạc sĩ quan đi đến Kỳn Sần hạm trưởng sau lưng, lớn tiếng báo cáo. Chi hạm đội này từ 4 chiếc khu trục hạm cùng 4 chiếc tuần dương hạm, cùng 1 chiếc giờ dư lù tật hạm tạo thành. Quy mô có thể nói là phi thường khổng lồ. Bất quá ở trước mắt trong gió lốc, chi hạm đội này lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Trên bầu trời không có mưa xuống, có thể nói trước mắt cái này phong bạo, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ tà khí, khiến người ta cảm thấy phi thường bất an. Để tất cả khu trục hạm triệt thoái phía sau 30 cây số tại phong bạo bên ngoài bố trí đạo thứ 2 đường ranh giới bảo trì thông tin kênh thông suốt nếu như gặp phải quá nhiễu, lập tức báo cáo Kỳn Sần hơi khẽ to mày, đối bọn thủ hạ của mình ra lệnh. Hình ảnh truyền thâu còn rất bình thường, chủ yếu là sóng biển quá lớn phụ cận nước biển cũng có một chút biến hóa, nhan sắc rõ ràng so cái khác hải vực nước biển càng sâu một chút. Một nhân viên kỹ thuật sắc mặt sầu lo nói, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, vùng biển này xuất hiện nhiều như vậy khác thường dấu hiệu, xác thực có thể xác định, nơi này muốn phát sinh một loại nào đó biến hóa. Một cái khác nhân viên kỹ thuật nhìn trước mắt dụng cụ, buồn bực lắc đầu. Hắn mang đến giám thị chấn động dụng cụ, lại phát hiện trên mặt biển, bởi vì sóng cao quan hệ, căn bản là không có cách bình thường giám thị chấn động hắn trôi chiến hạm vẫn luôn đang chấn động, mà lại chấn động phi thường lợi hại. Ba chiếc tuần dương hạm điều chỉnh một chút vị trí, kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Tại loại khí trời này dưới điều kiện, bọn hắn cũng vô pháp cam đoan mình hướng đi nhất định tại trong khống chế. Cho nên kéo dài khoảng cách, không thể nghi ngờ là cam đoan an toàn phương pháp tốt nhất. Trên mặt biển, bọt nước giống như so vừa rồi lớn hơn một chút. To lớn sóng biển gõ vào không sợ chiến hạm kia lại cao lớn lại kiên cố man nở thuyền bên trên, phát ra bột một tiếng vang. Tại chiến hạm nội bộ, các thủy binh khẩn trương nghe chiến hạm thân hạm vặn vẹo kim loại két két tiếng vang, bất an tiếp tục lấy trong tay công việc. Một số người đang đem than đá điền vào nồi hơi bên trong, một chút binh sĩ ngay tại lay động trong khoang nghỉ ngơi. Bọn hắn vong tại gợn sóng bên trong lắc lư, nương theo lấy lúc sáng lúc tối đèn điện, còn có đục ngầu không khí. Dã man nhân hảo tuần dương hạm dùng ánh đèn truyền đến tin tức, bọn hắn hệ thống động lực xuất hiện một vài vấn đề, chỉ có thể duy trì hiện hữu tốc độ, muốn một giờ về sau mới có thể chữa trị. Khẩn trương bên trong chiến hạm, lại một sĩ quan đưa tới một cái không tính quá tốt tin tức. Bản thân hải quân chiến hạm là thuộc về là tinh vi máy mò cờ, gia trục chặt cu nở dê là chuyện đương nhiên. Lại thêm trước mắt loại này tình hình biển, nếu như không ra vấn đề mới khiến cho người kỳ quái. Không sao, chúng ta sẽ bảo trì cái này tốc độ nhìn thoáng qua đồng hồ tốc độ, Kỳn Sần dự định chiều theo một chút dã man nhân hảo tuần dương hạm, bảo trì một hạm đội hoàn chỉnh. Hắn đã bởi vì tình hình biển đã mất đi ngoại vi khu trục hạm điều tra tầm mắt, nếu như lại để cho một chiếc tuần dương hạm tụt lại phía sau, kia hạm đội của hắn cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Đây là cái gì đáng chết thời tiết ta hôm qua một chiếc tuần dương hạm An Pèn Trào bị xét đánh, hôm nay một chiếc tuần dương hạm nổi hơi xảy ra vấn đề gặp quỷ. Một sĩ quan nhìn ngoài cửa sổ kia sương mù mông lung thời tiết, thấp giọng phàn nàn nói. Tầm nhìn đúng là giảm xuống, chỉ riêng càng ngày càng mở, còn có một lớp sương khói mỏng manh. Xa xa lôi điện đều đã thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy kia xuyên thấu qua nồng vụ ánh sáng. Mở ra đèn pha khởi động lục soát số lệ đặt Kỳn Sần không thể không tại mười mấy phút về sau ra lệnh. Tầm nhìn quá thấp, hắn nhất định phải cam đoan hạm đội quan sát, rốt cuộc hắn mục đích tới nơi này liền là quan sát. Nếu như hắn biết phụ cận có địch nhân, kia mệnh lệnh của hắn sẽ là tương phản. Hắn phải đóng lại tất cả ánh đèn, chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng là hôm qua vùng biển này còn cái gì cũng không có, Kình Sần nhận được mệnh lệnh cũng là giám thị vùng biển này, cũng không phải là lục soát diệt địch. Cho hệ làn hư phát điện miêu tả chúng ta nhìn thấy tình huống, ảnh chụp đâu truyền thâu trở về hay chưa, Kình Sần một giờ trước đó vừa mới gửi đi một phong điện báo trở về, hiện tại hắn lại không thể không tái phát một lần điện báo. Truyền thâu biểu hiện là thành công, không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Một cái nhân viên kỹ thuật một bên loay hoay trước mặt mình máy móc, vừa mở miệng hồi đáp. Đã vệ tinh có thể truyền thâu hình ảnh, kia chiến hạm hướng về truyền thâu hình ảnh cũng liền không phải việc khó gì. Dù sao có cự ly xa hình ảnh truyền thâu kỹ thuật, hết thảy đều rất dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại sau nửa giờ, Kình Sần nhìn qua tại mũi tàu vỡ vụn ra gợn sóng, mở miệng hỏi bên người phó quan, chúng ta bao lâu không có tiếp vào hệ lạn hữu liên lạc điện báo rồi, đại khái 40 phút đều không có tiếp vào điện báo vô tuyến điện liên lạc bị nghiêm trọng quá nhiều. Ngoại vi khu trục hạm cùng chúng ta vô tuyến điện liên lạc QNZ đứt quãng. Phó quan lo lắng hồi đáp. Để dã man nhân hào lập tức quay đầu trở về địa điểm xuất phát tại phong bạo biên giới đem hình ảnh truyền thâu về hệ lạn hữu, ta cảm thấy chúng ta hình ảnh truyền thâu, còn có điện báo, đều bị quấy nhiễu. Kình Sần hạm trưởng nhữ mày ra lệnh. Hiện tại hắn cảm thấy hạm đội của mình cùng ngoại giới đã mất đi liên lạc, cho nên hắn nhất định phải lập tức cải biến chiến thuật của mình an bài. Để hạm đội chuyển hướng chúng ta bây giờ thân ở vị trí này, có chút quá quỷ dị, không cần thiết mạo hiểm rời đi nơi này, hắn hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, sau đó bắt đầu hướng đi theo tại bên cạnh mình tuần dương hạm đánh ánh đèn tín hiệu. Kình Sần nhìn xem chiến hạm thận trọng tại sóng cả bên trong chậm chạp quay đầu, đối cách mình không xa nhân viên kỹ thuật nói, ta cảm thấy, loại tình huống này vô tận hải trên ma pháp chi nhãn, nên ở chỗ này. Chúng ta cũng là như thế phán đoán. Nơi này có một ít mạnh từ trường, khí tượng điều kiện QNZ cực kỳ ác liệt, nhân viên kỹ thuật đối diện trước không tốt khí hậu điều kiện cũng là lòng còn sợ hãi, mở miệng hồi đáp, trở về địa điểm xuất phát, có lẽ là một cái lựa chọn chính xác. Một khung cánh phía dưới lắp đặt to lớn can dầu phụ B-52 cải tiến hình phi cơ trinh sát bên trên, phi công kinh ngạc nhìn cái kia kéo dài tới chân trời mây đen hình thành vân trụ, để máy bay cải biến hướng bay. Hắn nhìn một chút bên cạnh mình đồng dạng kinh ngạc vô cùng tay lái phụ, mở miệng đối vô tuyến điện người bên kia báo cáo, ta không nhìn thấy hạm đội kề bên này bị một cái cự đại lên cao khí lưu bao phủ, nó quá lớn, so một viên vũ khí hạt nhân bạo tạc hình thành mây hình nấm còn muốn lớn gấp 10 có lẽ gấp 100 lần không sai, chúng ta nhìn không thấy nội hạch không biết bên trong là cái dạng gì, bất quá ta có thể nhìn thấy mây đen bên trong có thiểm điện, tương đương không song máy bay ở trên bầu. Trời linh hoạt dán mây đen biên giới phi hành, phi công thận trọng đáp trả vô tuyến điện bên trong quan chỉ huy vấn đề. Chúng ta ngay tại quay chụp đúng vậy, phi thường hỏng bét hình tượng phi công lại một lần nữa điều chỉnh mình hướng đi, sau đó liền thấy một đầu trên mặt biển hàng dấu vết, ta thấy được hạm đội một chiếc thuyền bất quá không nhìn thấy cái khác, tuần sát người số 3 kêu gọi người giám thị số 1, tuần sát người số 3 kêu gọi người giám thị số 1 nghe thấy xin trả lời, nghe thấy xin trả lời, phi công cải biến thông tin kênh. Đối máy bộ đàm lập lại. Ta là nạ dằn bậc khu trục hạm, ta có thể nghe thấy ngươi kêu gọi quấy nhiêu vô cùng nghiêm trọng, chúng ta không cách nào chuyển thâu hình ảnh tín hiệu cho hệ lạn hữu, hiện tại chúng ta đang điều chỉnh vị trí của mình, ngươi có thể nhìn thấy phía sau chúng ta mây đen sao nạ dằn bậc, chúng ta có thể nghe được thanh âm của các ngươi, chúng ta có thể nhìn thấy mây đen kia trừ phi mù, không phải ai sẽ nhìn không thấy như thế lớn mục tiêu, phi công nắm lấy máy bộ đàm trêu chọc nói. Phơ gì thành vùng ngoại ô hiện đầy phơi muối hố to trên bờ cát. Một ruộng muối công nhân kinh ngạc phát hiện một cái nằm ngang ở trên bờ cát khách không mời mà đến. Hắn lớn tiếng la lên, đưa tới phụ cận hết tha y mo y người bọn hắn nhìn thấy một đầu đại khái rộng 1 mét, dao y mười mấy mét xấu xí quái ngư, nằm ngang ở trên bờ cát sớm đã không còn sinh khí. Đầu này quái ngư diện mục dữ tợn, miệng bên trong răng nanh dày đặc, một đôi sẽ không nhắm lại to lớn con mắt nhìn hung thân ác sát. Toàn thân trắng như tuyết phát ra tanh hôi mùi. Đây không phải biển sâu cá sao, một cái kiến thức rộng rãi lao ngư dân nhìn trước mắt đầu này quái ngư, mở miệng kỳ quái nói, đây là kẽ nước cá, trong truyền thuyết sinh hoạt tại địa ngục kẽ nước bên trong quái vật. Nó vừa đến biển cạn bên trong liền sẽ chết, cho nên không ai có thể nhìn thấy còn sống kẽ nước cá. Bên cạnh hắn, một chút người trẻ tuổi chưa từng nhìn thấy hung ác như vậy quái ngư. Đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ vây quanh ở quái xác cá bên cạnh cảm thán. Có thể nhìn thấy khổng lồ như vậy cá không dễ dàng, nhất là dáng dấp khó coi như vậy xấu cá. Thế giới này trong hải dương cá voi cu nở dê tốt, cá mập cũng được đều có không ít chủng loại, trên đại thể cùng địa cầu hoàn cảnh không sai biệt bao nhiêu. Bất quá bởi vì kỹ thuật quan hệ, mọi người còn xa xa không thể nhận thanh đại biển, cho nên đối biến ca tràn đầy kính sợ. Nhất định có chuyện gì sắp xảy ra, nhất định có chuyện gì cực kỳ chuyện không tốt. Lão nhân đưa ánh mắt từ kia quái xác cá trên dịch chuyển khỏi, ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa đường chân trời. Hắn thấy được bên kia màu đen mây đen, thế là nhíu mày, ta ở chỗ này sinh hoạt đã nhiều năm như vậy, còn không nhìn thấy qua như thế lớn phong bạo.